Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 560: Nấu rượu luận cổ sử. Phản công tu tiên giới a, Tư Mã Trường không ánh mắt híp lại. Tựa hồ tại nhớ lại thứ gì. Sau một lúc lâu, hắn mới chậm rãi nói ra: "Bây giờ nhắc lên sự kiện này, các tu sĩ nhiều lấy nháo kịch xương chi. Nhưng trên thực tế, tiểu thế giới liên quân quy mô, không chỉ có riêng là nháo kịch đơn giản như vậy. Nếu không, lại làm sao đến mức liền luôn luôn đối địch Vạn Tiên Minh cùng Ngũ Lão Hội đều muốn liên hợp lại. Đâu?" Lý Phàm trong mắt lóe lên một đạo nhỏ không cảm nhận được tinh quang. Áp sát tới, dùng mơ hồ không rõ ngữ khí hỏi. "Liên hợp, chính là vì đối phó tiểu thế giới liên quân. Tư Mã đạo hữu không phải là nhớ lầm đi. Không phải nói, những thế giới nhỏ này bên trong, đều là chút bị trục xuất phàm nhân a. Đối phó bầy kiến cỏ này, tu sĩ chúng ta chỗ nào sẽ như thế cố hết sức. Còn nữa nói, chúng ta còn có Trường Sinh Thiên Tôn ngang áp thiên xuống. Bọn họ còn có thể thật thắng chúng ta hay sao?" Tư Mã Trường không gặp Lý Phàm mặt mũi tràn đầy không tin. Cũng không tức giận, mà là mỉm cười, bấm tay gảy nhẹ, một giọt máu thì bay về phía giữa hai người. Giọt máu giống như vật sống, trên không trung đình trệ, về sau ngọ nguậy hướng trên dưới tứ phương mở rộng, biến thành một khối từ xương máu tạo thành chanh sơn dầu. Chanh sơn dầu phía trên, từng màn kinh tâm động phách tràng cảnh thứ tự hiển hiện. Chiến đấu một phương, hẳn là huyền hoàng giới tu sĩ, nhưng một phương khác, đồng dạng có thể phi thiên độn địa, hiển nhiên cũng không phải cái gì phàm nhân. Bọn họ tác chiến thủ đoạn tuy nhiên không giống nhau, nhưng cũng có thể cùng các tu sĩ đánh có đến có về. Có toàn bằng nhục thân, ngạnh kháng tu sĩ phi kiếm đạo pháp công kích, gần người phụ cận, tay không tấc sắt liền đem các tu sĩ phá tan thành từng mảnh. Cũng có ở vào phía sau, xa xa khống chế từng đạo quỷ dị năng lượng. Từ trên trời giáng xuống, khóa chặt tu sĩ, xác định vị trí đả kích, thậm chí, không thành hình người, chỉ là trong suốt bạch sắc nhân ra bộ dáng, phiêu đãng, du tàu tại chiến trường trung ương, có người bị trọng thương, bọn họ liền toàn bộ dán lên, trước kia còn sắp chết, không thể động đậy đám người kia, vậy mà qua trong giây lát thì biến một lần nữa biến đến sinh long hoạt hổ lên. Dù là thiếu cánh tay thiếu chân, đang bị bạch sắc nhân ra bám vào về sau, cũng có thể đoạn chi trọng sinh, khôi phục chiến lực. Lý Phàm nhìn chằm chằm màn máu bên trong không ngừng biến ảo tràng cảnh, sắc mặt cũng là chậm rãi ngưng trọng lên. Chúng ta huyền hoàng giới cao giai tu sĩ ở đâu? Hợp đạo, trường sinh cảnh cường giả, thì xem chúng ta dạng này cùng người chém giết mà thờ ơ sao? Lý Phàm ngữ khí có chút không cam lòng. Tư Mã Trường không khẽ lắc đầu. Cũng không phải. Cũng không phải. Bọn họ tự nhiên cũng có bọn hắn đối thủ. Tuy nhiên khi đó tổ tiên bởi vì cảnh giới có hạn, không thể tận mắt nhìn thấy các cường giả lúc chiến đấu tràng cảnh. Nhưng nghe nói, chúng ta huyền hoàng giới cũng là tổn thất nặng nề cái kia. Tư Mã Trường không thổn thức nói. Cho nên tại gần 500 năm đến, song phương đều không muốn lại mở tranh chấp, lấy khôi phục nguyên khí làm chủ. Lý Phàm không khỏi kinh ngạc, mạnh như vậy sao? Những người này thật là đến từ tiểu thế giới? Phải, cũng không phải. Tư Mã Trường không gọi tới nhân ngư thú loại, lại vì hai người rót đầy, lúc này mới nói tiếp. Bọn họ chỉ bất quá là bị người khống chế quân cờ thôi, chân chính chủ sử sau màn một người khác hoàn toàn. Lý Phàm hơi chấn động một chút, tinh thần tỉnh táo, chỉ giáo cho bọn họ ngọn nguồn, tựa hồ muốn ngược dòng tìm hiểu đến thượng cổ đại kiếp vừa mới buông xuống thời điểm. Cụ thể như thế nào, tổ tiên lại cũng không có ghi chép. Bất quá căn cứ sau khi chiến đấu linh linh toái toái viếng tham, có thể biết, bọn họ tựa hồ là một đám đi mà quay lại người. Tư Mã Trường không mặt lộ vẻ mấy phần nghi hoặc, chậm rãi nói ra, không chỉ là cùng bọn hắn chiến đấu huyền hoàng giới hợp đạo tu sĩ xưng hô bọn họ là phản đồ. thì liền những cái kia không biết bọn họ thân phận các tu sĩ. Khi nhìn đến bọn họ trong nháy mắt, trong lòng cũng sẽ một cách tự nhiên sinh ra vô cùng oán hận. Thậm chí trong quá trình chiến đấu, có lôi đình trên trời rơi xuống, bổ vào những người này trên thân. Bọn họ, tựa hồ bị toàn bộ huyền hoàng giới căm hận, đi mà quay lại, phản đồ. Lý Phàm nghe vậy, không khỏi lâm vào trầm tư. Theo Tư Mã Trường Không miêu tả tràng cảnh, kết hợp với trước đó tại Triệu Sư Tỷ huyễn cảnh bên trong kiến thức, Lý Phàm không khỏi có chút suy đoán. Lúc trước Pháp không thể đồng tu, tiên Phàm chướng rất nhiều kiếp nạn cùng nhau buông xuống. Tiên đạo thập tông nhóm, lúc đầu là có liên hợp lại, cùng chung cửa ải khó kế hoạch, có thể về sau cục thế sụp đổ quá nhanh. Chúng tông môn ốc còn không mang nổi mình ốc, càng đừng đề cập hỗ trợ. Đại nạn lâm đầu, vận mệnh đều có khác biệt. Có bởi vì môn nhân giết chóc lẫn nhau, hoàn toàn biến mất tại lịch sử Trường Hà bên trong. Có thì là phong tỏa tông môn, ở ẩn không ra, kéo dài hơi tàn. Nhưng cũng có, tựa như Nam Minh yêu thú núi, Thiên Kiếm Tông một dạng, lựa chọn dứt khoát thoát đi huyền hoàng giới. Tựa như Đế Nhất nói, tộc quần cá thể đều có mỗi người lựa chọn, không có tuyệt đối lãnh tụ, là không thể nào làm được cùng một cái ý chí hành sự. Các tu sĩ đều có lựa chọn, cũng là ứng hữu chi lý. Những người này thoát đi thời điểm, có lẽ còn mang đi thứ gì, cho nên tại liền huyền hoàng giới bản thân đều đối bọn hắn sinh ra oán hận. Cũng không biết bọn họ vì sao đi mà quay lại. Bất quá có thể theo tiên khư cái kia hấp lực cường đại dưới yên ổn trở về, thực lực của bọn hắn cũng tất nhiên không kém. Chính là Lý Phàm suy nghĩ chậm rãi bình phục, quay đầu nhìn về phía Tư Mã Trường Không, ánh mắt càng thêm hừng hực. Không hổ là tu tiên giới sử quan, gần ngàn năm đến huyền hoàng giới trong lịch sử rất nhiều bị phong tồn quên sự tình, Tư Mã Trường Không nơi này phần lớn có thể tìm tới đáp án. Tự Lý Phàm từ Thiên Linh Châu trở về sau, vì tránh né chiến tranh tác động đến, hắn liền đi tới Tư Mã Trường Không chỗ này đáy biển thủy tinh trong động phủ. Dựa vào lúc trước phân thân đối với hắn quen thuộc, lại thêm Lý Phàm vốn là học thức uyên bác, rất nhiều bí ẩn hạ bút thành văn, sau đó rất nhanh tranh thủ hắn hảo cảm. Hai người ngày ngày nâng cốc ngôn hoan, tâm tình huyền hoàng giới chuyện cũ, tốt không vui. Vì không cho ngoại nhân quấy rầy, để theo Tư Mã Trường Không nơi này bộ đến càng nhiều tin tức, Lý Phàm còn chủ động đưa ra, giúp hắn chỗ này thủy tinh động phủ bố trí ẩn nặc, phòng ngự trận pháp. Thấy đối phương như thế lòng nhiệt tình, Tư Mã Trường Không càng thấy người này có thể thâm giao. Quan hệ của hai người sau đó càng hòa hợp, hòa bình là tạm thời, mà chiến tranh mới là lịch sử vĩnh hằng chủ đề. Trầm mặc thật lâu, Tư Mã Trường Không chợt có cảm giác thở dài, đem vốn đã dơ lên chén rượu để xuống, mất hết cả hứng. Đạo hữu cớ gì nói ra lời ấy? Lý Phàm chợt tỉnh ngộ lại, Vạn Tiên Minh cùng Ngũ Lão Hội chiến tranh chính thức vang dội. Tư Mã Trường Không hơi có chút trầm trọng nhẹ gật đầu, cũng không biết có bao nhiêu tu sĩ bỏ mạng ở xa trường, đây là thiên địa lẽ thường. Chúng ta cũng không phải Trường Sinh Thiên Tôn, làm sao có thể phản kháng đến. Uống rượu, Lý Phàm chủ động lại vì Tư Mã Trường Không châm một chén. An ủi, đạo hữu nói cũng đúng. Tư Mã Trường Không uống một hơi cạn sạch, đem rượu ngon cùng cảm khái cùng nhau nuốt vào trong bụng. Lý Phàm lại đem đề tài kéo tới địa phương khác đi. Thời gian trôi mau mà qua, đảo mắt cũng là một năm qua đi. Vạn Tiên Minh cùng Ngũ Lão Hội chiến tranh đã đến gay cấn cấp độ, Lý Phàm lại là triệt để tại Tư Mã Trường Không phủ đệ ở lại. Đã qua một năm nửa bước cũng chưa từng rời đi. Hết chương.